Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Huyền Nguyệt Hồ Linh. Cửa sổ bỗng nhiên bị một trận gió mạnh mở rộng ra. Chợt một cái tử sắc quang đoàn bay vào trong phòng, Diệp Chân đầu ngón tay ánh sáng vàng tiêu tán, nhìn trước mặt miệng nhỏ hơi vểnh lên. Khuôn mặt tràn ngập hồn nhiên nhỏ hồ yêu, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, khẽ cười một tiếng, Diệp Chân triệt hồi tím nhạt lồng ánh sáng, nói nhỏ, tiểu hồ ly, chơi cũng chơi chán, nên trở về nhà đi, không có chiếu sáng cản trở. Tiểu hồ ly bỗng nhiên hướng về phía trước, bò tới bên giường, đuôi cáo ở sau lưng lắc lư, nhọn cằm nhỏ đặt ở tay nhỏ. Ủy khuất nói, không muốn, ta mới không về nhà đây. Nghe vậy, Diệp Chân nói nhỏ, hồ yêu bình thường đều chỉ là một đầu cái đuôi. Ngươi là cái gì chủng loại? Tiểu hồ ly khóe miệng hơi vểnh, lộ ra hai viên răng mèo. Đáng yêu ngọt nhu nói, người ta thế nhưng là Huyền Nguyệt hồ yêu. Tên là Huyền Nguyệt Linh. Huyền Nguyệt hồ yêu, nghe được tiểu hồ ly tự giới thiệu mình. Diệp Chân mặt lộ ít có kinh ngạc, thấy đây, tiểu hồ ly hì hì cười một tiếng, nói, Diệp ca ca, làm gì ngươi cũng nghe qua Huyền Nguyệt hồ chúng ta. Diệp Chân gật đầu, ánh mắt kỳ dị nhìn nhỏ hồ yêu, nói, ta cũng là từ trên sách thấy được. Huyền Nguyệt hồ yêu cùng Khiếu Nguyệt lang yêu cộng đồng thống trị yêu tộc, cùng truyền thống yêu tộc. Thậm chí bình thường hồ yêu khác biệt, Huyền Nguyệt hồ yêu tổ tiên tương truyền là nữ oa nương nương tọa hạ tiên hồ đời sau. Thiện sử pháp thuật mà còn tới giao hợp mà nói. Còn có thể thu được cả người ánh trăng, thu được hấp thụ thái âm tinh năng lực, nói. Diệp Chân chợt nhớ tới cái gì, xoay tay phải lại, một viên có ba mảnh lá cỏ nhỏ xuất hiện ở tay. Nói như vậy. Cái này bụi cỏ, chính là Huyền Nguyệt hồ yêu nhất tộc chí bảo, Tam Diệp Hoàn Sinh Thảo. Tiểu hồ ly nghe vậy, mắt to hoạt bát nháy mắt, hoạt bát lại mang theo tiếc nuối nói, Diệp ca ca biết là được nhiều a hát xong. Nếu như không phải thái âm chi thể còn chưa thành thục, Nguyệt Linh khẳng định sẽ lấy thân cùng nhau du để báo đáp Diệp ca ca. Diệp Chân khẽ nhíu mày. Đuổi tay này bên trong cỏ nhỏ, vì cái gì? Đuôi cáo nhanh chóng lắc lư, khiến cả gian phòng đều tràn đầy mê người mùi thơm. Tiểu hồ ly hồng đồng đồng mặt nhỏ tràn đầy đương nhiên chi sắc, Diệp ca ca đã cứu Nguyệt Linh. Thế nhưng là Nguyệt Linh không thể lấy thân báo đáp, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể trước dùng còn sinh ra cỏ báo đáp Diệp ca ca, chờ lúc nào Nguyệt Linh huyền âm. Thể thành thục, lại lấy thân báo đáp. Hì hì, Diệp Chân cười khổ, nói, hôm đó ta chém giết trong cơ thể lang yêu yêu khí không tầm thường. Nghĩ đến cũng là Khiếu Nguyệt lang yêu. Tại sao? Diệp Chân muốn biết, Huyền Nguyệt hồ yêu cùng Khiếu Nguyệt lang yêu dắt tay thống lĩnh yêu tộc. Nhưng này ngày, trong cơ thể Khiếu Nguyệt lang có mới bị thương, chính là tiểu hồ ly tạo thành. Tiểu hồ ly phần bụng vết chảo, cũng là Khiếu Nguyệt lang lưu lại, vốn chỉ là cho rằng bình thường cả hai đánh nhau, hiện tại xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Nghe vậy, nhỏ hồ yêu thở phì phò nói, Khiếu Nguyệt lang tộc tất cả đều không phải đồ tốt, mẫu thân mất tích bí ẩn sau, vẫn cùng đại trưởng lão lui tới mật thiết, mưu toan đem Huyền Nguyệt hồ yêu chúng ta chiếm đoạt. Xem như bọn họ nhất tộc đỉnh lô, hừ. Người ta cùng đại trưởng lão nói nhiều lần. Đại trưởng lão chợt muốn người ta gả cho tên ghê tởm này. Người ta giận liền đến tìm hắn lý luận, không nghĩ tới cái này kêu cái gì Khiếu Nguyệt. Lang người quái gì, vậy mà suy nghĩ phi lễ người ta. Người ta không đồng ý thuận lợi cùng hắn đánh lên. Lúc mấu chốt Diệp ca ca tới. Còn một kiếm chém cái này ghê tởm ra hỏa đầu. Đã cứu người ta, về sau chuyện Diệp ca ca liền đều biết á. Sau khi nghe xong, Diệp Trần khẽ cười một tiếng nói, người tiểu hồ ly này trộm trong tộc bảo bối, lang yêu kia tuy là Diệp Mỗ chém giết, nhưng cũng cùng ngươi có lớn lao liên quan, chẳng lẽ ngươi không có chút nào sợ? Tiểu hồ ly hừ nhẹ một tiếng, cho dù tức giận, âm thanh đều là ngọt nhu vô cùng. Kiều Tiếu, có gì phải sợ? Người ta cũng không tiếp tục trở về, dù sao trở về cũng phải bị đại trưởng lão buộc mắng chửi người, mà còn nếu như có thể bởi vì việc này khiến hai tộc thật đứng ở mặt đối lập, vậy không thể tốt hơn. Diệp Trần trầm mặc, tiểu hồ ly lần này nhìn như hồ nháo cử động, lại là vô cùng lựa chọn sáng suốt. Chẳng qua, nhìn trước mắt tiểu hồ ly cười nói tự nhiên bộ dáng. Diệp Trần thầm nghĩ, người quá coi thường tham lam hai chữ. Chợt, tiểu hồ ly đứng dậy, nắm lấy ống tay áo Diệp Trần lại bắt đầu lắc lư, Diệp ca ca. Van cầu ngươi không nên đuổi đến Nguyệt Linh rời khỏi có được hay không? Nguyệt Linh đã không có nhà để về, ở trên đời này cũng chỉ có Diệp ca ca một người thân. Có được hay không vậy? Thân nhân, Diệp Trần bất đắc dĩ, tự mình tính cái gì thân nhân? Chẳng qua, nhìn trong tay ẩn chứa khổng lồ linh lực còn sinh ra cỏ. Nói nhỏ, có thể, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Viên này còn sinh ra cỏ Diệp Mỗ nhận, liền xem như về sau mấy ngày này phí bảo hộ. Liền biết Diệp ca ca tốt nhất. Tiểu hồ ly nhảy cẫng hoan hô, nói muốn tiến lên hôn Diệp Trần một ngụm. Diệp Trần tránh thoát, nói, nơi này gian phòng rất nhiều, thích cái nào ở giữa liền ở đâu ở giữa. Mặt khác hóa hình ngươi chưa hoàn toàn, đuôi cáo tuyệt đối không nên khiến người bình thường thấy được. Dứt lời, thuận lợi bàn suối mà ngồi, không còn phản ứng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cũng không thèm để ý, đắc ý hóa thành một sợi trắng nhạt điểm sáng. Không bao lâu, tiểu hồ ly lại trở về, toàn thân ướt sũng bộ dáng an vị ở trên giường, thẳng hướng trong ngực Diệp Trần chen tới, đem Diệp Trần bão nguyên thủ nhất động tác đều cắt đứt. Ngươi làm cái gì? Diệp Trần nhẹ giọng quát lớn. Tiểu hồ ly cúi đầu, một trận ủy khuất nói, người ta muốn theo trước kia cùng Diệp ca ca cùng nhau tu luyện nha. Diệp Trần suýt chút nữa bị chọc giận quá mà cười lên, nói, vậy ngươi là tu luyện được, nếu là còn muốn trộm điểm linh khí liền biến trở về nguyên hình. Nghe vậy, tiểu hồ ly có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đàng hoàng nghe lời biến thành một con hai cái lớn chừng bàn tay màu hồng tiểu hồ ly, uốn lại trong ngực Diệp Trần. An giật nhắm mắt lại lười biếng. Thời gian không biết qua bao lâu, ngoài cửa một trận tiếng bước chân dồn dập khiến Diệp Trần khẽ nhíu mày. Đội trưởng, Nhậm phủ phát sinh giết người, Nhậm lão gia hình như bị cái gì dã thú cho cắn chết. Nghe vậy, Diệp Trần mặt mày tức thời ngưng tụ, trong ngực tiểu hồ ly lại là khẩn trương lắc một cái. Ngọt nhu thanh âm lo lắng từ trong lòng Diệp Trần vang lên, nói, Diệp ca ca không phải Nguyệt Linh làm. Diệp Trần gật đầu, lạnh nhạt nói, biết đến, gọi lên mấy cái huynh đệ, cùng ta cùng đi Nhậm phủ. Dứt lời, thuận lợi đứng dậy xuống giường. Tiểu hồ ly thấy đây, một cái nhảy nhót thuận lợi xuất hiện ở Diệp Trần bả vai. Thấy Diệp Trần không có sinh khí, tiểu hồ ly thuận lợi bò lên xuống dưới. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một đoàn mây ở đầu vai trồn nhung. Chẳng qua là cái này trắng nhạt màu sắc có chút chát nhãn. Đến Nhậm phủ, còn chưa bước vào, cũng chỉ có thể thuận lợi đã xong ngửi thấy một luồng tà ác hương vị, cùng tung bay ở trong không khí oán giận. Sau một khắc, một màu trắng bóng hình xinh đẹp bước nhanh chạy tới, nhào vào trong ngực Diệp Trần. Nhậm Đình Đình nước mắt rưng rưng nói, biểu ca, cha ta hảo ô ô ô. Hừ, một tiếng cực nhỏ ngọt nhu kiều hừ từ đầu vai Diệp Trần phát. Vỗ vỗ Nhậm Đình Đình sau lưng, Diệp Trần nói, đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Nhậm Đình Đình gật đầu, theo sau lưng Diệp Chân đi tới hết nợ phòng. Lúc này Nhậm lão gia đang nằm ở trên giường, sắc mặt xanh lét tím, cả người đầy vết máu, cái cổ ở giữa còn có hai cái nhàn nhạt lỗ máu. Thấy Diệp Chân đến, đại phu nhanh đứng dậy, nói: "Diệp thiếu gia, Nhậm lão thái gia đã." Diệp Chân phất tay ngăn lại đại phu mà nói, giơ lên tay phải điểm vào Nhậm Phát cái cổ huyết động chỗ. Mắt nhìn trong tay Nhậm Phát nắm chặt hộ thân phù, trở lại ngồi xuống, nhặt lên một khối lớn chừng bằng móng tay cháy đen vải vóc. Ánh mắt nhìn đen bên trong mang theo tím vải vóc, nói: "Nhậm lão gia bị cương thi gây thương tích, chẳng qua còn tốt, kịp thời móc ra hộ thân phù, bảo vệ một sợi tâm mạch, không có khiến thi độc hoàn toàn công tâm, cần phải còn có được cứu." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.